Vô tận kiếm trang, chương 3, luyện võ các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên bồ đoàn tiếp tục lặng lẽ tĩnh tọa một lát, Diệp Bạch rốt cục đã khôi phục bình thường, thần sắc tái nhợt trên mặt đã biến mất không ít, tắn đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, cúi người thu hồi hai nửa gốc cây huyễn tâm thảo, một lần nữa bỏ vào bao bố, giấu vào bên người, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn sáng, Diệp Bạch đóng cửa lại, hướng phía Diệp gia ngoại viện đi tới. Hôm nay, hắn muốn đi một chỗ. Vốn ngày hôm qua sẽ đi, kết quả bởi vì ở chỗ Diệp lão trì hoãn thời gian rất lâu, đợi xong việc thì cũng đến buổi tối nên mới không đi. Mà hôm nay, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Diệp Bạch tinh thần rạng rỡ, thần hoàn khí túc, chính là thời điểm thích hợp tu luyện, liền vừa lúc đi địa phương kia. Diệp Bạch muốn đi, chính là gia tộc luyện võ các. Luyện võ các là một tòa sân rộng khí thế, ở giữa là một tòa kiến trúc lớn bằng gỗ, sáng sớm mặt trời chiếu vào hiện lên một mảnh quang huy. Ngói lưu ly màu vàng ở đỉnh tòa kiến trúc này dưới ánh mặt trời chiếu vào liền lòe lòe sáng lên. Tại Diệp gia, kỳ thật cũng không phải chỉ có Diệp Bạch một người mua không nổi huyền kỹ, ngược lại lại có không ít người hoặc cha mẹ chết sớm, hoặc gia đình bần cùng, hoặc phạm một tội gì đó bị gia tộc xử phạt. Những hậu bối này nếu thiên phú không phải cực kỳ xuất chúng, thường thường sẽ trở nên đồng dạng như Diệp Bạch, cần phải tự mình kiếm lấy điểm cống hiến đi đổi công pháp của gia tộc. Mà như vậy, tự nhiên là sẽ có rất ít người có tiền đi mua được những huyền kỹ vốn cực kỳ chân quý. Địa phương giống như Diệp gia luyện võ các chính là vì những người này mà sinh ra. Loại địa phương này, chính là chuyên môn dành cho những ngoại môn đệ tử không có tiền, mua không nổi huyền kỹ, nhưng lại muốn học tập một ít trụ cột công kích kỹ xảo. Diệp Bạch đại bộ phận thời gian nghỉ ngơi, liền đều là ở trong luyện võ các này vượt qua. Trong luyện võ các, ngươi không cần vọng tưởng sẽ được học tập một bộ huyền kỹ dù là cấp thấp nhất. Có, chỉ là một chút kỹ xảo công kích của các loại vũ khí rất bình thường và rất đơn giản mà thôi. Những thứ đó là trụ cột kiếm pháp tam bộ, trụ cột đao pháp tam bộ, trụ cột côn pháp tam bộ, trụ cột thương pháp tam bộ, trụ cột chủy pháp tam bộ, trụ cột cung pháp tam bộ, tổng cộng 18 bộ trụ cột vũ khí công kích kỹ xảo. Những kỹ xảo này đối với tất cả Diệp gia ngoại tông đệ tử đều là không ràng buộc, miễn phí mở ra, có thể tùy ý đi vào học tập, không thu bất kỳ phí dụng nào. Nhưng vô luận là kỹ xảo nào đi nữa, không hề nghi ngờ đều cũng có một điểm giống nhau, đó chính là đều cực kỳ đơn sơ. Ngoại trừ một ít chiêu thức cơ bản dành cho vũ khí là khảm, thứ, tước, thiêu, chạm, chấn. Sáu động tác, chỉ có như vậy, thậm chí cả một chiêu thức đơn giản của vũ khí đều cũng không có. Những thứ như vậy, tự nhiên không thể xưng là huyền kỹ, thậm chí ngay cả một chút bộ vũ kỹ mà người bình thường tu luyện cũng đều không sánh bằng. Bởi vậy, tự nhiên cũng không có ai lại có hứng thú đến nơi này. Sở dĩ như vậy, tám bộ vũ khí trụ cột kỹ xảo này, vô luận là bộ nào thì cũng đều chỉ có cùng một cái tên, trụ cột kiếm kỹ, trụ cột đao kỹ, trụ cột côn kỹ, trụ cột thương kỹ, trụ cột chủy kỹ, trụ cột cung kỹ. Những kỹ năng này, tự nhiên là không thể so sánh với huyền kỹ. Uy lực giữa huyền kỹ và trụ cột vũ khí kỹ xảo, một cái trên trời, một cái dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, đây chẳng qua là đối với những gia tộc thịnh vượng và giàu có, cao cấp đệ tử bình thường đều có được một bộ đê giai huyền kỹ. Đối với Diệp Bạch, người thuộc những đệ tử nghèo khó mà nói, những trụ cột kỹ xảo mà luyện võ các do gia tộc miễn phí mở ra vẫn như cũ là cực kỳ chân quý. Có so với không có đương nhiên là tốt hơn nhiều lắm, vì khi đi vào trong núi sâu, nếu gặp dã thú hung hãn thì cũng có thể hơn một chút lực lượng để tự bảo vệ mình. Diệp gia ngoại tông đệ tử, nếu muốn học cứ dựa theo sự yêu thích của mình đối các loại binh khí, lựa chọn một bộ trong đó rồi tiến hành học tập. Chuyện được lấy tại chuyenfau.vn, Diệp Bạch lúc trước lựa chọn, chính là trụ cột kiếm kỹ. Mà một năm rưỡi trước, hắn đã đem tam bộ trụ cột kiếm kỹ này tất cả đều thi triển thuần thục tự nhiên. Sau đó, hắn lại học tập thêm trụ cột chủy kỹ tam bộ và cho đến nay cũng đã đạt đến mức đại thành. Lần này tiến đến, hắn chính là tính toán xem có nên lựa chọn một lần nữa chọn học một bộ trụ cột vũ khí kỹ xảo khác, hay là tiếp tục gia tăng lĩnh ngộ hai thứ trụ cột kỹ xảo mình đã học được. Thời điểm đi vào trước cửa luyện võ các, mặc dù còn sớm nhưng bên trong đã có một ít thanh âm đệ tử hô quát, quyền phong trường kình vang lên tiếng gió phần phật, cho dù đứng khá xa cũng vẫn có thể nghe thấy. Trước cửa, có một lão già mặt ngựa đang ngồi. Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch khóe miệng mỉm cười, không khỏi nhớ lại trước kia. Đó là thời điểm bản thân mình mới vừa gia nhập Diệp gia, mình cũng giống như bọn họ, mỗi buổi sáng sớm trời còn chưa sáng liền chạy tới nơi này, học tập những trụ cột kỹ xảo, vọng tưởng một ngày kia có thể học được kỹ năng cường đại, nhưng là... Nghĩ đến đây, Diệp Bạch lắc lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút nhớ lại, nhẹ nhàng thở dài. Trong những người này, không biết có bao nhiêu người ngày mai vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Diệp Bạch biết rõ, tu luyện những trụ cột kỹ xảo này chỉ có buồn tẻ, không thú vị, cùng thống khổ. Hắn đã kiến thức qua rất nhiều người đi vào trong luyện võ các này một ngày, ngày hôm sau liền giận dữ rời đi, hoặc là khinh thường mà quay người. Trừ ngươi 3 năm như một ngày, không làm gì cứ tới đây là hắn, ở bên trong đã thay đổi không biết bao nhiêu người. Kỹ năng cơ bản, danh như ý nghĩa, tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu cao thâm, phần lớn chỉ có một chút động tác đơn giản. Nhưng muốn học được, lại phải thiên truy bách luyện. Đôi khi, một động tác cắt kiếm, một động tác rút kiếm, một động tác đâm kiếm sẽ thi triển lặp đi lặp lại trên 100 lần, 1.000 lần, 1 vạn lần. Nhưng khi học xong, uy lực của nó lại hoàn toàn không thể so sánh với huyền kỹ. Chính vì như vậy, ngoại trừ đệ tử nghèo khổ như Diệp Bạch thì sẽ không có ai muốn đi học tập. Kỳ thật, không riêng gì những đệ tử có được huyền kỹ, đối với mấy cái kỹ năng này chẳng thèm ngó tới nên chưa bao giờ đến luyện võ các này, cho dù là một ít đệ tử bình thường đồng dạng như Diệp Bạch, mua không nổi huyền kỹ, lại không thể không đến tu luyện cũng rất khinh thường kỹ năng này. Một số người cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng sẽ học được huyền kỹ, loại đê cấp kỹ năng này có học hay không đến lúc đó đều cũng đồng dạng là không cần. Một số người khác thì cho là cuộc đời này của mình không thể tu luyện huyền khí, không đáng tiêu phí thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một nhóm người thì là vì không chịu được thống khổ cùng buồn chán, sau khi học 3 ngày liền buông tha. Nhưng Diệp Bạch bất đồng. Hắn đến học tập và đem những kỹ xảo này trở thành kỹ năng bảo mệnh. Cho dù những kỹ xảo này đơn giản, chỉ cần có thể dùng được thì dù tốn thời gian, bỏ công sức cũng phải học. Và cũng không phải hắn thật sự cảm thấy được những kỹ xảo này có uy lực cường đại, mà hắn thật sự hiểu được, hiện tại cố gắng nhiều hơn một chút, cho dù đó chỉ là những kỹ xảo đơn giản nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mình một mạng, thời điểm mạo hiểm sẽ có nhiều hơn một phần thắng. Chính vì như vậy, hắn đem cơ hồ tất cả thời gian nghỉ ngơi của mình đều bỏ vào việc học tập những trụ cột kỹ năng này. Khi người khác chơi, nghỉ ngơi, ngủ thì hắn đều đang tu luyện những trụ cột kỹ năng cơ bản nhất này. Mà mỗi lần ra ngoài, trong những lần mạo hiểm, mấy lần sinh mệnh bị đe dọa, đều là trụ cột kỹ năng để cho người ta khinh thường không thèm đi học này đã nhiều lần cứu tính mạng hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy được kỳ thật không phải những trụ cột kỹ năng này vô dụng, mà đó là do tất cả mọi người không có chân chính học tập. Hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất kiên trì theo đuổi, đem trụ cột kỹ năng học một lần lại một lần, vẫn kiên trì 3 năm dài. Trong đám Diệp gia đệ tử, không ít người thường xuyên châm chọc, khiêu khích nhưng hắn chưa từng có lần nào dao động. Và hôm nay lại đến luyện võ các, nhìn một đám người ở bên trong đang hô quát, hắn thầm nghĩ, trong những người này, có thể như hắn, kiên trì đến 3 năm thì có mấy người. Hay là vẫn đồng dạng như những người trước kia, ngày hôm sau liền chịu không được sự buồn tẻ, vô vị kèm thống khổ, khuôn mặt xám xịt ly khai. Nghĩ đến đây, Diệp Bạch không khỏi lắc đầu cười cười. Những người này cho dù có thể kiên trì tới cùng thì có liên quan gì đến mình? Mỗi người, đều có lựa chọn của chính mình. Không nghĩ việc này nữa, Diệp Bạch nâng bước lên trước, chuẩn bị bước qua cánh cửa mà vào. Đúng lúc này, bóng người chợt lóe, lão già mặt ngựa kia chẳng biết lúc nào liền đi tới trước mặt Diệp Bạch, một phen ngăn hắn lại, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn Diệp Bạch. Đứng lại, Diệp Bạch giật mình một cái, đứng tại chỗ, nhìn về phía lão già mặt ngựa, sắc mặt lạnh xuống, nói. Lão trượng đây là ý gì? Ngươi không thể đi vào. Lão già mặt ngựa ngữ khí kiên quyết, đồng thời mang theo sự châm chọc nói. Diệp Bạch chân mày cau lại, nói. Nga, không cho vào. Gia tộc luyện võ các hàng năm miễn phí mở ra, vì cái gì không cho ta vào? Lão già hai hàng lông mày cau lại, cười rộ lên nói. Đó chẳng qua là nhằm vào mấy cái đệ tử tương lai có thể mang đến ích lợi cho gia tộc. Như ngươi loại này, ngay cả đê giai huyền kỹ cũng mua không nổi, làm gì có thể mang đến ích lợi cho gia tộc. 3 tháng sau, nếu không thông qua gia tộc khảo hạch, ngươi không phải sẽ cút khỏi ngoại tông này, cút khỏi Diệp gia sao? Đối với loại người sắp tới sẽ bị gia tộc xóa tên như ngươi, còn có lý do gì lại tiếp tục tùy ý ăn uống chùa? Muốn vào, cũng có thể, 10 lượng bạc một lần, mỗi lần không được vượt qua 2 canh giờ, tự ngươi chọn đi. Diệp Bạch sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết 3 tháng sau ta nhất định sẽ bị đuổi ra ngoại tông, nếu ta thông qua khảo hạch thì sao? Lão già mặt ngựa nhất thời ha ha phá lên cười. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua khảo hạch, ngươi còn chưa có tỉnh ngủ đi. Loại người như ngươi, không có tiền, không có chỗ dựa vững chắc mà ngay cả tư chất lại thấp, cư nhiên cũng muốn thông qua nội tông khảo hạch. Hừ, nếu ngươi có thể thông qua nội tông khảo hạch ta sẽ đem tên viết ngược lại. Nhưng là, hắn, hắc hắc, cười lạnh, trước khi ngươi còn chưa thông qua nội tông khảo hạch, ngươi muốn vào thì phải 10 lượng bạc một lần. Vì sao? Không vì sao, gia tộc tại sao phải miễn phí thiết trí luyện võ các cho đồ bỏ đi như các ngươi? Ta cảm thấy điều này không tốt, liền nghĩ phải đem quy củ sửa lại. Muốn đi vào, có thể, 10 lượng bạc một lần. Bỏ tiền đi, không muốn bỏ tiền, vậy biến, đừng làm trở ngại ta làm việc. Trả tiền hay là biến, tự ngươi lựa chọn đi. Bất quá, nói tới đây, lão già mặt ngựa nhất thời. Ha ha, cười to nói, không phải tiểu tử ngươi nghèo khó đến mức ngay cả 10 lượng bạc đều cũng không có chứ. Ha ha ha, vậy còn đứng ở chỗ này làm gì, sao không cút ra xa. Ngoại tông không phải là người nào cũng đều có thể tới, đừng làm ô uế nơi này. Ngươi, Diệp Bạch giận dữ, tiến lên một bước, trên tay trái bắt đầu bốc lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Lão già kia nhất thời cười nói, như thế nào, nổi giận, có phải hay không còn muốn động thủ đánh ta a? Thế nào, ngươi cắn ta a, đánh ta a, tố cáo ta a, em rể ta chính là ngoại pháp đường quản sự ở chỗ này, ngươi đi tố cáo a, đánh a, thử xem. Diệp Bạch phẫn nộ đến hai mắt đỏ lên. Chỉ là, sau một lát hắn lại hít một hơi dài, ánh mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh, hai nắm tay cũng đã lỏng ra. Nhìn lão già mặt ngựa kia, hắn thản nhiên nói, ngươi không sợ trêu chọc mối họa sao? Mối họa, nghe vậy, lão già mặt ngựa kia nhất thời ha ha phá lên cười. Một người phàm tục như ta, chỉ vài năm nữa sẽ xuống mồ, nếu không kiếm một số tiền để hào hào hưởng thụ, ta mới cảm thấy được chịu thiệt. Huống chi, ngươi cho là những trưởng lão kia thật sự sẽ để ý tới một đệ tử sắp bị trục xuất khỏi Diệp gia như ngươi sao? Cho dù báo lên cũng sẽ không có người để ý, ta sợ cái gì, sợ ngươi. Nói tới đây, hắn hắc hắc cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập chê cười cùng khinh thường. Hiển nhiên, đối với một đệ tử ở hàng thấp nhất, không có tiền không có thế như Diệp Bạch, hắn căn bản chưa từng để ở trong lòng. Rất rõ ràng, hắn nhận định Diệp Bạch căn bản không có khả năng trở thành nội tông đệ tử. Mà sau 3 năm thí luyện, nếu đến lúc đó Diệp Bạch điểm cống hiến không đạt được yêu cầu thì sẽ bị đuổi ra khỏi ngoại tông. Đối với một người như vậy, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Nếu không, hắn căn bản là không dám đối đãi Diệp Bạch như thế. Bởi vì một khi trở thành nội tông đệ tử, địa vị liền không thể so sánh nổi. Cho dù là ra tay giết một người trong luyện võ các như hắn, cũng sẽ không có ai dám nói ra nửa chữ. Không, với hắn, hắn ở đây là Diệp Bạch. Nhưng là, hiển nhiên từ mặt ngoài xem ra, lấy thân phận, địa vị, tư chất hiện tại của Diệp Bạch, hắn không tin Diệp Bạch sẽ có một cơ hội như vậy. Cho nên mới dám nhục mạ như thế, mới dám đứng che ở cửa, hướng Diệp Bạch thu hồi phí vào cửa. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy dễ nghe của một vị nữ tử vang lên. Lập tức, một vị lục sam nữ tử mỹ miều đi ra, vừa nhìn thấy Diệp Bạch ở trước cửa, nhất thời liền cười. Diệp Bạch, ngươi đã đến rồi, làm sao vậy? Còn đứng ở cửa làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào a, nàng chính là giảng sư kiếm thuật Diệp Mỹ Trúc trong luyện võ các, nghe được động tĩnh liền đi ra. Diệp Bạch cùng lão già mặt ngựa kia đều là ngẩn ra. Diệp Bạch nhẹ khom người nói, "Giảng sư." Mà lão già mặt ngựa sắc mặt trong nháy mắt cũng từ vẻ miệt thị đối với Diệp Bạch chuyển biến thành cung kính với vị nữ tử vừa tới. Hắn khom lưng xuống, nịnh nọt, "Diệp đại nhân." Diệp Mỹ Trúc nhìn bầu không khí giữa hai người, nhoẻn miệng cười, nói, "Làm sao vậy, Diệp Bạch, có chuyện gì, nói một chút cho lão sư nghe." Lão nhân mặt ngựa nhất thời ấp úng. Hắn mặc dù dám ỉ vào em rể mình là một ngoại đường quản sự, cáo mượn oai hùng, châm chọc khiêu khích đối với Diệp Bạch, nhưng đối với vị Diệp giảng sư xuất thân bất phàm này cũng không dám có một chút mạo phạm. Nhất thời, trong lòng hắn không yên, sợ hãi Diệp Bạch sẽ đem những lời hắn nhục mạ vừa rồi nói ra, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cúi đầu, thân thể không tự chủ được liền trở nên run rẩy. Một khi Diệp Bạch đem hành vi vừa rồi của hắn nói ra, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị trừng phạt. Thậm chí là em rể quản sự của hắn đều sẽ bị chỉ trích, đây mới là chuyện tình mà hắn sợ hãi nhất. Giữa sân nhất thời lặng im, nữ tử thấy hai người trầm mặc cũng không hỏi, nói, "Diệp Bạch, đứng ở cửa làm gì, tiến vào đi." Nàng hướng Diệp Bạch vẫy vẫy tay, hiển nhiên nhìn thấu điều gì đó. Diệp Bạch nhìn nữ tử dung mạo xinh đẹp trước mặt, bỗng nhiên lui một bước, nói, "Không, Diệp giảng sư, không đến huyền sĩ, Diệp Bạch tuyệt sẽ không tiếp tục bước vào luyện võ các này dù chỉ một bước." Nói xong, xoay người sải bước rời đi, không thèm nhìn lão già mặt ngựa dù chỉ một cái. "Đứa nhỏ này, hôm nay làm sao vậy?" Nhìn bóng lưng Diệp Bạch, Diệp Mỹ Trúc nghi ngờ nói. Lúc này, bên trong truyền đến một thanh âm của thanh niên nam tử. "Trúc muội, làm sao vậy?" "Không có gì, không có gì." Diệp Mỹ Trúc vội vàng đáp, liền xoay người hướng bên trong đi đến. Chỉ là, thời điểm đi tới cửa vẫn nhịn không được quay đầu lại kỳ quái liếc mắt nhìn bóng dáng thiếu niên kia một cái, lúc này mới đầu đầy mờ mịt đi vào. Nhìn thấy Diệp Mỹ Trúc đi vào trong luyện võ các, thẳng đến khi nàng biến mất không thấy gì nữa, lão già mặt ngựa mới dám xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đối với việc Diệp Bạch cư nhiên không hướng nữ tử tố cáo, ngược lại xoay người rời đi liền có chút kinh ngạc, lập tức càng thêm khinh thường. Phế vật chính là phế vật. không có tiền, lại không có chỗ dựa vững chắc, còn không có bổn sự, hiện tại cốt khí tố cáo cũng không có. Người ngươi ngưỡng một cho ngươi vào, ngươi cư nhiên còn không muốn, vậy cút đi. Mà Diệp Bạch chậm rãi bước chân trở về trên con đường cũ, chỉ là hai tay nắm chặt, móng tay đều cũng đâm vào trong thịt. Những giọt máu đỏ tươi từ giữa ngón tay lặng lẽ chảy xuống mà hắn thoáng như không biết. Một người bình thường ngay cả huyền khí đều cũng tu luyện không được như hắn, cư nhiên cũng dám khinh thường mình. Hết thảy, đều là thực lực. Nếu như ta có được thực lực của huyền sĩ, bực tiểu nhân như hắn còn dám nói như thế đối với ta sao? Hiện tại, một người bình thường như hắn đều có thể ỷ vào mình có chút quan hệ cũng dám khi nhục ta, như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ còn phải chịu khi nhục khác càng cường đại hơn. Nếu muốn thay đổi, hết thảy, chỉ có thực lực. Xoay người nhìn thoáng qua tòa lầu các cao lớn dần dần mất hút ở phía sau, Diệp Bạch vẻ mặt này sinh ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn làm cho kẻ vũ nhục ta, khinh thường ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Một ngày nào đó, ta muốn khiến những tên gia hỏa mắt cẩu nhìn người đều thấp này lại tiếp tục trợn to mắt cẩu của bọn họ nhìn xem. Loại vũ nhục này, ta tuyệt không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Trước khi ta còn chưa có trở thành nội tông đệ tử, ta sẽ không đi tới luyện võ các này nữa dù chỉ một lần. Diệp lão đầu, ngươi không phải nói ta không thông qua khảo hạch sao, ta đây liền thông qua cho ngươi xem. Ngươi không phải nói ta không thể trở thành nội tông đệ tử sao, ta đây liền trở thành nội tông đệ tử cho ngươi xem. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Lạnh lùng cười, Diệp Bạch thu thập tâm tình của mình, xoay người rời đi, trở về chỗ ở của mình, thần sắc trên mặt đã trở nên một mảnh kiên nghị, ở trong lòng lại âm thầm nói. Diệp lão đầu, ngươi cảm thấy được ta không có cơ hội trở thành nội tông đệ tử, nhưng ngươi lại không biết ta đã sắp đạt tới huyền khí bát tầng đỉnh phong đi sao? Chỉ cần cố gắng một chút nữa, 3 tháng sau, ta nhất định có thể trở thành nội tông đệ tử. Đến lúc đó, ta muốn nhìn, biểu tình trên mặt ngươi sẽ là cái gì? Thần hoàn khí túc, ý nói tinh thần và khí lực tràn đầy. Khảm, thứ, tước, thiêu, chảm, chấn, bổ, chặt, đâm, cắt, chém, chấn. Chấn động, Diệp lão đầu ở đây là lão già mặt ngựa chứ không phải Diệp trưởng quỹ. Cách chương.